nhặt được Miêu Tổng, chương 24, anh ta còn nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm lăn lộn khó ngủ, đợi đến lúc Viên Tuyết Hinh mang đôi mắt thâm quầng sưng húp trốn khỏi căn hộ sang trọng của Ôn Thần kia thì đã là 6 giờ hơn. Không ngờ khi ngủ Tư Duệ cũng sống chết ôm đùi cô, báo hại cô bây giờ mới bước mấy bước liền có cảm giác tê dần. Dáng đi kỳ quái này mà để mấy bà thím nhiều chuyện trong xóm thấy thì thể nào cũng loạn lên cho xem. Nếu không phải cô thừa lúc Tư Duệ mơ mơ màng màng cho anh ta một chưởng vào mặt chắc giờ này vẫn còn bị ôm cứng ngắc đấy. Đồ tồi, đồ, Agra tức quá đi mà. Vừa ngủ dậy lập tức hỏi, tại sao cô lại ở đây? Là có ý gì? Rõ ràng chuyện xảy ra hôm qua anh ta không nhớ, vậy nên cô bị mất nụ hôn đầu một cách oan ức sao? Viên Tuyết Hinh giận dữ chạy về nhà, phát hiện Trần Thế đang ngồi nhai pizza chóp chép trong phòng khách. Trần Thế, sao em vẫn còn ở đây? Lục Hâm bảo sáng sẽ gọi pizza cho em ăn nên đêm qua em ngủ lại luôn. Chàng trai với khuôn mặt ngây thơ chỉ tay về phía người. Anh, đáng kính của mình, sáng sớm ăn thứ đồ này có tốt không đấy? Viên Tuyết Hinh liếc mắt nhìn tên đầu sỏ thấy cậu ấy tỏ vẻ vô tội tự dưng lại nghĩ tới người nào đó cũng xấu xa y chang vậy. Lục Hâm này, nếu cậu có ý định chứa chấp chú gà con ham ăn này ở đây thì chú ý đừng để nó mở tủ lạnh nhiều quá tốn điện. Dù sao Trần Thế về nhà hay không cũng không phải việc của cô, bây giờ cô thật sự rất muốn ngủ bù. Mệt mỏi ngã ra giường, Viên Tuyết Hinh chưa kịp nhắm mắt thì tin nhắn đã tới. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, mai nhớ đem bản thiết kế của cô đến công ty. Viên Tuyết Hinh trợn mắt nhìn số điện thoại, sau khi chần chừ một chút liền đổi tên danh bạ thành. Đồ boss mặt dày, rồi tiếp đi, vất vả cả đêm cũng không nhận được một câu cảm ơn đàng hoàng nữa là. Được nghỉ xả hơi nguyên ngày hôm ấy, Viên Tuyết Hinh tươi tỉnh hơn hẳn. Bữa sau y theo lời của Tư Duệ đem bản thiết kế của mình chuẩn bị đi làm. Không biết là vì sao, phòng khách tự nhiên chất đầy các thùng giấy lớn nhỏ khác nhau, nhét kín luôn cả mấy góc trống. Gì đây, Lục Hâm, đồ của cậu à? Lục Hâm ngồi trên sofa xem TV kế bên là vị khách chỉ cần thấy đồ ăn là sáng mắt. Tên nhóc Trần thế này hai ngày rồi vẫn không về nhà cơ đấy. Lục Hâm dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô, đâu có, đồ của cậu mà, mấy thùng nhân sâm, linh chi, đồ bổ linh tinh gì ấy. Sáng nay anh tóc đỏ kêu người chờ tới. Hừm, Viên Tuyết Hinh tự thấy bản thân đã tròn xoe rồi, tống thêm đồ bổ vô họng chắc có thể lăn từ nhà đến công ty mất. Không cần nói cũng biết tất cả đống đồ này là tác phẩm của Tư Duệ. Ù cạc cạc trèo lên xe buýt rồi đi làm, đem bản thiết kế dâng lên cho Tiêu Minh xong, Viên Tuyết Hinh chui vào góc phòng ngồi gõ phím, buồn bực quá, vẫn là do hôm qua bị chiếm tiện nghi. Nhìn đồng hồ điểm 4 giờ chiều, cô đến chỗ chủ tịch nhỏ giọng nói. Tư Duệ, lát nữa anh có hẹn đi dự tiệc cùng giám đốc Hàn. Nghe tới ba chữ giám đốc Hàn, trong lòng Tư Duệ chợt trùng xuống, anh nhăn mày. Đã biết cô ở nhà, tôi sẽ đi cùng Mina. Tư Duệ hiếm nghi dùng giọng điệu nghiêm khắc với cô, Viên Tuyết Hinh khó hiểu nhưng cũng không tiện hỏi. Anh ta cầm tập giấy vẽ của cô trên tay, lắc lắc trước mặt Tiêu Minh. Anh xem sơ đi, buổi tối em sẽ chỉnh sửa lại thứ này. Anh biết rồi, cẩn thận một tí, Viên Tuyết Hinh nghe hai người họ đối thoại, thầm nghĩ đi dự tiệc thôi mà mặt mày cứ như đi đánh trận vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, Mina hình như từng là ứng cử viên cho vị trí trợ lý chủ tịch dáng người bốc lửa lắm. Nhìn mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thịt với thịt, Viên Tuyết Hinh tự hào, như này ôm còn thích hơn nhiều. Thay một bộ vest trắng lịch lãm, Tư Duệ hài lòng nhìn vẻ mặt Viên Tuyết Hinh ngơ ngác. Sau đó, ngờ đâu bạn nhỏ không thương tiếc cười. Tư Duệ, cà vạt của anh lệch rồi kia. Mô ha ha tưởng lấy sắc dụ người à, Viên Tuyết Hinh này là ai chứ? Tư Duệ cũng không thấy xấu hổ hay bị chọc cười bảo. Viên Tuyết Hinh thắt lại, dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của ai kia, Viên Tuyết Hinh ngoan ngoãn lại gần, cẩn thận chỉnh trang cho Tư Duệ. Hôm nay sợ không đưa cô về được, ra ngoài coi chừng kẻ xấu. Anh quan tâm xoa đầu Viên Tuyết Hinh, động tác tự nhiên như vuốt ve thú cưng của mình vậy. Cái vẻ mặt cưng chiều của Tư Duệ lúc ấy có thể làm tan chảy trái tim bất kỳ kẻ nào. Quẻ, Tiêu Minh trợn mắt ối rồi ôi, xến chảy nước rồi. Tư Duệ nghe âm thanh khiếm nhã kia chớp chớp mắt nhìn. Đừng ghen tị với em chứ, anh đây thèm vào, Tiêu Minh liếc sang chỗ khác thầm kêu ông trời sao nỡ bất công. Nhìn xem cục cưng của người ta nghe lời như vậy đấy, Ngạn Khải toàn bắt nạt anh thôi yêu yêu. Không bắt đi lau nhà cũng bắt rửa chén, cỏ toilet hoặc phơi đồ, làm thì được đặc cách ngủ trên giường, cãi lời thì sofa thẳng tiến, thảm muốn xỉu luôn. Viên Tuyết Hinh vuốt vuốt lỗ tai đỏ ửng, không hiểu sao hôm nay boss mình cư xử kỳ cục thế. Trước khi ra khỏi cửa cùng Mina, Tư Duệ còn quay đầu nháy mắt với Viên Tuyết Hinh, giọng điệu chân thành. À, cảm ơn cô hôm qua đã chăm sóc tôi tận tình. Ôm rất thích nhớ bồi bổ một tí. Viên Tuyết Hinh, anh ta còn nhớ, đồ mắc dịch này còn nhớ rõ chuyện hôm qua cách chương.